Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, đệ 1003 chương sinh nhật yến. Cảnh Vân Chiêu cũng không có chịu nhiều ít ảnh hưởng, rốt cuộc chỉ là cái không quan trọng gì người ngoài mà thôi. Bất quá những người khác vừa thấy nàng đối trước kia thân nhân đều như vậy không lưu tình, trong lòng cũng đều có chút khẩn trương, vội vàng thật cẩn thận giúp nàng xử lý tốt trên mặt trang. Trong phòng đột nhiên ân tĩnh đến cực điểm, phía trước còn sẽ thường thường khen nàng vài câu, nhưng giờ phút này không ai dám tìm xúi quẩy. Cảnh Vân Chiêu bộ dáng xuất sắc này, quần áo cùng trang dung đối nàng tới nói chỉ là điểm xuyết làm rạng rỡ mà thôi. Bởi vậy trang dung cũng không phải thực dày đặc, nhưng người lại lóa mắt đến cực điểm. Bằng này khí chất, mặc cho ai đều đoạt không đi nàng quang mang. Một lát sau, Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh toàn bộ chuẩn bị tốt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô Sở trên người là một kiện màu hồng nhạt lễ phục, cũng không khoa trương, Tiêu Hải Thanh cặp mắt đào hoa kia vốn là có chút kiều mị, nếu thân xuyên màu đỏ sẽ có vẻ nhiều vài phần thành thục. Rốt cuộc tuổi không lớn, bởi vậy riêng thu liễm một chút, tuyển một kiện màu xanh nhạt quần áo, tóc vãn khởi, không có nhiều ít yêu mị, lại cũng bất quá với thanh thuần, lại thập phần phù hợp nàng hiện giờ khí chất. Người sinh nhật yến, hai chúng ta xuyên như vậy, xinh đẹp có phải hay không không thích hợp à? Tiêu Hải Thanh kéo kéo trên người quần áo, mày nhăn lại, có cái gì không thích hợp? Hôm nay tới mặt khác nữ nhân hẳn là so hai người các ngươi xuyên còn kiều diễm mà ni. Cảnh Vân Chiêu cười cười, nói chính là lời nói thật, đại cựu cựu rất ít tổ chức một ít tư nhân yến hội. Mỗi lần tham dự trường hợp này cơ hồ đều là vì công tác, mà lần này là thế nàng làm sinh nhật yến, cho nên tới người trẻ tuổi khẳng định không ít. Một phương diện sẽ có người tưởng cùng nàng giao bằng hữu chỗ hảo quan hệ, về phương diện khác còn lại là nhị cựu cựu cũng đã trở lại. Hắn như vậy một cái hoàng kim người đàn ông độc thân, càng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh chỉ là không thói quen loại này mặc, nhưng thực mau hẳn là liền sẽ biết, các nàng hai cái đã rất điệu thấp, thậm chí cùng nàng yến hội nhân vật chính, đều là giống nhau. Căn bản không tính là xa xỉ khoa trương, chính như Cảnh Vân Chiêu theo như lời như vậy, lúc này này bên ngoài đã rất nhiều người lục tục tiến đến. Từ ra nơi chốn bài trí giống như tiên cảnh giống nhau, xinh đẹp đến cực điểm. Yến hội cử hành địa phương càng là xa hoa, mùi hương phát mũi, mấy trăm mét ngoại cửa sắt mở rộng ra, còn không có đi vào cũng đã có thể cảm nhận được này cổ trạch khí phái. Phạm Lợi cần dắt cái nữ sinh đi đến, trên mặt cười nở hoa nhi, một đôi tam giác mắt viết bốn phía, nhìn lên thấy nhận thức người lập tức tiếp đón một tiếng. Mỗi người đều biết, Từ Nguyên Trạch nhiều ít là có chút thanh cao, thiên vị nho thương, mà cùng hắn xem như quen thuộc khách nhân địa vị cũng đều không thấp. Này Phạm Lợi cần tài sản tuy rằng có không ít, nhưng ngày thường từ thiện làm thiếu, người cũng thiên con buôn. Khoảng cách chân chính đại hào môn cũng còn có một đoạn chênh lệch. Lấy Từ Nguyên Trạch nhãn lực cơ hồ là không có khả năng thỉnh hắn lại đây. Vi vi, đợi chút nếu nhìn thấy Từ thị trưởng cháu ngoại gái, nhất định phải cơ linh một chút. Các ngươi hai cái tuổi không sai biệt lắm, tốt nhất cùng nàng giao cái bằng hữu, biết không? Phạm Lợi cần vừa đi vừa đối với chính mình nữ nhi nói. Phạm Vi Vi năm nay 20 tuổi, người lớn lên tương đối điềm mỹ, nhìn qua giống cái cao trung sinh giống nhau, Đã biết ba ba, Phạm Vi Vi vội vàng đáp, trên mặt mang theo vài phần cứng đờ cười. Trường hợp này, mỗi năm không biết muốn trộn lẫn bao nhiêu lần. Nàng không phải nam hài tử, mẫu thân của nàng cũng không sinh ra cái đệ đệ tới. Ở nhà cũng muốn thường thường xem phụ thân sắc mặt, tưởng tượng đến mẫu thân. Phạm Vi Vi trong lòng biên có chút chua xót. Những năm gần đây, sợ là không ai có thể giống nàng mẫu thân như vậy, nơm nớp lo sợ. Không chỉ có muốn nơi chốn nghe phụ thân nói, thậm chí còn muốn thay phụ thân dưỡng hắn kia hai cái tư sinh tử. Thậm chí trừ bỏ kia hai cái đệ đệ, bên ngoài còn không biết có nàng nhiều ít cái tư sinh muội muội. Hết chương.